Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Nguyễn Nhật Thương và gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà tiếp cận được Huy, Đông Nghi đã luôn luôn khiến cho Huy nghi ngờ về thân phận và về công việc của cô. Nhưng với sự thông minh của một vị cảnh sát thì Đông Nghi đã chiếm trọn niềm tin của Huy. Và ngày hôm nay cô sẽ chơi một cú đúp lớn. Đó là gì? Liệu rằng tính mạng của Đông Nghi có ảnh hưởng hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm, tác giả Nguyễn Nhật Thương qua giọng đọc của Tâm An. Rạng sáng ngày hôm sau, Đông Nghi khẽ cửa mình, cô cảm nhận được bản thân mình đang ở trong lòng của đối phương. Lại khẽ ngước lên nhìn anh, đáy mắt của anh sâu thẳm, hun hút. Cô nhẹ nhàng đẩy Huy ra, chậm rãi ngồi dậy mà bước xuống giường, cúi nhặt lại chiếc áo sơ mi của anh đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà và mặc vào người mình. Đông Nghi đi lại phía bàn cầm chiếc điện thoại của mình, rồi hướng ra ban công mở cửa, bước ra bên ngoài. Hành động này của cô đã sớm đánh thức người trên giường kia. Đông Nghi lúc này đến bên thành lan can, cô mở điện thoại lên thao tác gì đấy, sau đó áp lên tai của mình, chờ đợi vài hồi rồi lên tiếng. Tao có làm phiền gì mày không? Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy sau đó ánh mắt của cô chợt long lanh nước, thanh âm mang vài phần xúc động. Tao thấy mệt mỏi, hình như tao đến đây là một sai lầm. Cứ nghĩ đơn giản là muốn tìm hiểu về sự việc của ba mẹ tao năm đó, nên tao mới đến thành phố này. Nhưng cuối cùng, tao lại đẩy bản thân vào bi kịch, bị người ta hạ nhục. Hay là tao bỏ cuộc à mày? Tiếng thút thít sụt sùi vang lên trong khoảng không tĩnh mịch, dòng lệ trượt dài xuống gò má. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là cảm thấy có chút ấm ức nên muốn gọi điện tâm sự với mày. Làm phiền mày rồi, mày ngủ tiếp đi nhá, lúc khác tao gọi. Lời nói vừa dứt, khi đó Huy đứng ở phía sau cánh cửa nhìn ra ngoài, tâm tư lại trở nên phức tạp và suy nghĩ. Sau đó anh quay lại giường nằm xuống, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mà Đông Nghi khi đó, ánh mắt bi thương ban nãy cũng biến mất, gương mặt chỉ khẽ xoay nhìn sang, đôi đồng tử chuyển động, chiếc điện thoại trên tay cô cũng được đưa xuống. Màn hình vẫn tối đen và vốn không hề có một cuộc gọi nào. Có vẻ như trong ván cờ này, quân thắng hay là quân đen thì đều đã có nước đi riêng mà bắt buộc phải thi tốt. Sáng sớm, khi mà tia nắng hắt qua lớp kính trong suốt, rọi thẳng lên gương mặt tuấn mỹ, hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại, sau đó đôi mắt từ từ mở ra, cảm nhận ở bên cạnh đã trống rỗng, Huy liền ngồi bật dậy. Mọi đồ đoàn ở đây đã được sớm thu dọn, Huy có phần khó hiểu bước xuống giường, đưa mắt nhìn khắp căn phòng như muốn tìm kiếm điều gì đó, nhưng không có kết quả. Anh đi lại lấy quần áo của mình mặc vào, sau đó rời khỏi căn phòng, đi xuống quầy lễ tân hỏi thì mới biết rằng cô đã trả phòng và rời đi. Trong lòng Huy lúc đấy bỗng chốc có chút gì đó hụt hẫng. Anh lấy điện thoại và bấm gọi. Cậu Cường, cậu điều tra thông tin về ba mẹ cô ấy cho tôi. Vì sao họ lại chết? Nói xong câu này, Huy cũng tắt máy rồi quay người rời đi. Lúc này ở một căn phòng nhỏ khác, Đông Nghi lại lấy hộp phấn mở ra, cô chủ động kết nối tín hiệu. Sau vài cái ánh đèn chớp nháy, một giọng nói vang lên. Không phải tôi dặn cô tạm thời không nên liên lạc hay sao? Tôi dọn ra khỏi khách sạn rồi. Cô bị lộ rồi sao? Nhiệm vụ này tôi có thể rút khỏi cô được không? Phan Đông Nghi, cô như vậy là như thế nào? Ngay từ ban đầu tôi nói rằng chuyên án này rất quan trọng, không phải thích thì làm mà thích thì rút khỏi. Từ ngày cô bước chân vào đội đặc vụ, cô có nhớ cô đã thề cái gì không? Câu hỏi của cấp trên khiến cho cô chợt lặng người. Hình ảnh những năm ấy lại hiện về. một cô gái thân hình mỏng manh trong bộ quân phục màu xanh đứng trước lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng, nghiêm mình dõng dạc. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, tôi, Phan Đông Nghi, đặc vụ K25 thuộc Tổng cục Mật báo Quốc gia, xin tuyên thể tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp của đất nước, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, không từ gian khó, không từ hiểm nguy. Ngày ấy, cái khí thế quyết tâm của tuổi trẻ hừng hực trong người của cô, nhiều năm như vậy, cô cũng chưa bao giờ thất bại hay bỏ cuộc khỏi nhiệm vụ nào. Chỉ là sự việc xảy ra đêm qua khiến Đông Nghi vẫn còn tạm thời chưa thể nào chấp nhận. Cô trầm tư một hồi rồi nói: tôi chỉ hỏi vậy thôi, vẫn còn chưa đưa ra quyết định. Yên tâm, anh ta chưa thể nào điều tra ra được gì, nhưng có lẽ sắp tới sẽ khác. Tôi cần bên trên giúp tôi một việc. Cô nói đi. Thông tin về sự việc của ba mẹ tôi, hãy để nó lộ ra một cách khéo léo. Làm thế nào để đến được tay người đó mà không hề có điểm nào nghi ngờ? Đồng nghi, cô không phải muốn mượn công việc để trục việc tư đấy chứ? Chuyện này là vì công việc. Anh ta có tin hay không, tất cả đều nằm ở thông tin này. Thôi được rồi, tôi sẽ cho người làm theo lời nói của cô. Đồng nghi, cô tốt nhất nên chuyên tâm để phá chuyên án này trước. Vụ án của ba mẹ cô đợi khi nhiệm vụ hoàn thành, tôi sẽ xin cấp trên lật lại hồ sơ. Cảm ơn, giúp tôi làm chuyện này. Thời gian này tôi sẽ tắt tín hiệu. Nếu như có nhiệm vụ, chắc chắn có người đến đưa tin, có đúng không? Chắc chắn rồi, cô cứ làm tốt việc lấy tin của mình. Nếu được thì hãy để bản thân trở thành một vị trí quan trọng, can thiệp vào công việc của họ đi. Tôi hiểu. Đồng nghi lúc sau đó cũng khóa lại hộp phấn. Cô đi về phía bàn rót một cốc nước, sau đấy bóc một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp ra uống. Cô đi lại phía ô cửa sổ, ánh mắt chợt trở nên sâu hắm, nhìn xuống thành phố qua lớp cửa kính. Tâm tư của cô đang bắt đầu toan tính từng nước đi. Buổi chiều của ngày hôm sau, trong phòng làm việc nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời mang tên Ngự Thiên, Khải Huy ngồi trên chiếc ghế, xoay người nhìn ra phía lớp cửa kính cường lực sát đất mà nhìn toàn tổng thành phố, phút chốc lại nhớ đến dáng vẻ của cô gái tên Đông Nghi. Lúc này cánh cửa mở ra, tên Cường đi vào tiến lại phía bàn làm việc của anh. Chủ tịch, em đã điều tra được rồi. Kết quả thế nào? Hôm qua em mua vé máy bay đến tỉnh B để tự mình xác nhận mọi thông tin. Năm 10 tuổi, ba mẹ cô ta gặp tai nạn, qua đời ở chính thành phố này. Nhưng cái chết của ba mẹ cô ta có chút bí ẩn. Trong hồ sơ chỉ ghi là tai nạn, nhưng mà nguyên nhân cụ thể hay là chi tiết sự việc thì đều bị bỏ trống. Người quen của em ở đấy nói rằng vụ việc của ba mẹ cô ta e rằng có liên quan đến một tổ chức ngầm nào đó ở tỉnh D. Tổ chức này cơ cấu khá lớn mạnh nên đã ém tất cả mọi chuyện xuống. Tổ chức ngầm sao? Sao tôi ở đây bao nhiêu năm mà chưa nghe nhắc đến cái tổ chức này? Em cũng không rõ, nhưng chắc chắn cái chết của ba mẹ cô ta có liên quan đến một thế lực tai to mặt lớn nào đó. Xem ra lần này cô ta đến đây trà trộn vào buổi tiệc, e là muốn tìm thông tin nào đó, hoặc là kẻ đấy cũng có mặt trong buổi tiệc. Huy nghe vậy trở nên suy tư, anh lại nhớ đến cuộc nói chuyện điện thoại của cô vào đêm đó. Trong lòng tự hỏi là do bản thân anh đã quá đa nghi rồi sao? Thế bây giờ cô ấy đang ở đâu? Anh, em ngay sau khi giao việc, em đến tỉnh B, hôm nay mới trở về, xuống máy bay là chạy đến báo cáo với anh. Còn cô ta ở đâu, làm sao em biết được à? Không biết. Không biết là thôi à? Dạ, bây giờ em cho người đi tìm ngay đi ạ. Nói xong, Cường cũng quay người rời đi ra ngoài. Đến ngay cả hắn cũng cảm nhận được Huy có thái độ rất khác đối với cô. Trước giờ mối quan hệ với phụ nữ không phải là không có, nhưng tuyệt nhiên chỉ trên trạng thái quan hệ thỏa mãn nhu cầu sau đó rồi thôi. Chưa bao giờ thấy Huy lại để tâm nhiều đến một người phụ nữ như vậy. Đêm hôm đấy, khi bóng đen đã bao trùm lên vạn vật, cả thành phố chìm vào giấc ngủ, duy chỉ có vài bóng người đang vội vã đảo quanh những con đường vắng tanh. Cánh cổng của một căn biệt thự đang còn mở, ánh đèn bên trong hắt ra khoảng sân rộng lớn. Tên Cường ngồi trên một con mô tô phân phối lớn, chạy thẳng vào trong sân. Hắn dựng xe xuống rồi vội vàng bước vào căn nhà đang còn sáng đèn. Huy ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng, điệu bộ nhàn nhã nhưng lại mang vài nét giống như đang chờ đợi điều gì đó. Cường đi lại phía của anh, hơi thở gấp gáp. Anh à, thực sự là quá khó. Cô ta không phải là người ở đây, nên rất khó tìm, bởi vì không ai quen biết cô ta cả. Từ khi nào cậu lại trở nên kém cỏi như vậy? Chỉ một người phụ nữ mới ở đây hôm trước thôi, mà hôm nay lại không tìm được ra. Nhưng mà anh cũng đừng lo, em kiểm tra nhà ga và phòng vé rồi, cô ta chưa rời khỏi thành phố, chỉ là đang ở đâu đó quanh đây. Bây giờ cũng khuya rồi, không thể nào tìm thêm được gì. Em đã dặn anh em sáng mai tiếp tục tìm kiếm. Thôi được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Hôm qua đến giờ đi suốt rồi, ngày mai chúng ta tính tiếp. Nhưng mà em có thắc mắc, anh muốn tìm cô ta để làm gì? Câu hỏi này khiến cho Huy sững lại. Anh cũng đang không hiểu anh tìm cô để làm gì. Chỉ là cứ nghĩ đến dáng vẻ ấm ức cùng với những giọt nước mắt của cô khi đó, nó lại khiến cho anh cảm thấy có chút day dứt khôn nguôi. Đúng vậy, day dứt khôn nguôi. Đây là lần đầu tiên anh có cái cảm giác này. Trước giờ dù sai hay đúng thế nào, anh chưa bao giờ như vậy. Cậu cứ làm tốt việc của mình đi, chuyện của tôi cậu đừng có tò mò. Dạ vâng, đêm mai tàu sẽ vào ga lúc 11 giờ. Hàng của anh Thành cũng chuẩn bị đủ rồi, chỉ đợi bốc vào toa. Nếu anh yên tâm thì để em đi được rồi. Không cần, tôi sẽ đi. Vậy không còn gì nữa, em về ạ. Sáng ngày hôm sau, khi Huy vừa chỉn chu trong bộ đồ Âu lịch lãm thì chuông điện thoại vang lên. Anh đi lại phía bàn cầm lấy nó, nhìn cái tên Trung đội thành phố mà anh nhíu mày rồi bắt máy. Trung à, có việc gì? Anh Huy, anh đến công an thành phố có được không? Đã xảy ra chuyện gì? Dạ, có một cô gái đến đây nói rằng muốn kiện anh tội quấy rối tình dục. Quấy rối tình dục sao? Huy nhăn nhó mặt mày, nhưng ngay sau đó anh cũng liền giãn ra, bờ môi anh cong lên một đường tuyệt đẹp. Bảo cô ấy đợi tôi sẽ đến. Tại trụ sở công an thành phố D, một đồng chí công an đi lại phía của Đông Nghi lên tiếng. Tôi đã gọi người mà cô muốn tố cáo đến đây rồi, cô đợi một lát. Tại sao phải đợi anh ta đến rồi mới tiếp nhận đơn tố cáo của tôi? Này cô, chúng tôi làm việc cần phải dựa theo bằng chứng và điều tra từ hai phía. Cô nói anh ta quấy rối tình dục, nhưng lại không nói được anh ta đã làm gì. Chúng tôi làm sao giải quyết được? Quấy rối tình dục là như thế nào? Chả nhẽ các anh không biết hay sao? Nhưng rốt cuộc anh ta đã có những hành động như thế nào đối với cô? Vị đồng chí kia bắt đầu có chút mất kiên nhẫn với cô, mà đồng nghi thái độ cũng chả có cái gì là quá nóng vội. Lúc này một giọng nói vang lên. Hành động như thế nào thì đâu phải là chuyện có thể nói ra ở đây được chứ? Nghe câu nói này, cả đồng nghi và đồng chí công an kia liền quay đầu ra nhìn. Huy lúc này bước về, bộ dạng vẫn nhàn nhã vô cùng. Vừa thấy anh, đồng chí kia liền cười tươi, nhưng chỉ vài giây sau đó lại bày ra bộ mặt nghiêm nghị, đi về phía bàn làm việc ngồi xuống. Anh là Vũ Khải Huy có đúng không? Ngồi đi, rồi chúng ta làm việc. Đồng nghi lúc này nhìn thấy anh cũng chả nói lời gì, mà trực tiếp quay mặt lờ đi. Huy nhìn dáng vẻ của cô như vậy, anh lấy làm thích thú. Cũng không lâu đâu, nên có cái gì đồng chí cứ nói luôn đi. Nghe vậy đồng chí kia cũng lấy tờ đơn trình bày mà đồng nghi đã đẩy sang cho anh. Người này tố cáo anh có hành vi quấy rối tình dục, anh giải thích thế nào? Làm cái chuyện của những đôi yêu nhau có làm gì đâu mà gọi là quấy rối tình dục. Yêu nhau? Anh điên rồi sao? Ai là người yêu của anh? Huy không để tâm đến lời của cô, tiếp tục nói với đồng chí công an. Đồng chí công an à, tôi nghĩ chuyện này không cần phải làm phiền đến mọi người, tôi sẽ tự mình giải quyết. Nói xong Huy quay sang túm lấy tay của cô và kéo cô đứng dậy. Em yêu, đừng có giận dỗi trẻ con. Chuyện riêng của chúng ta không nên làm ảnh hưởng đến mọi người. Ở trụ sở còn bao nhiêu án phải điều tra, chuyện nhỏ nhặt này đừng có làm phiền tới họ. Tôi đưa em về. Ơ, tên điên này, anh muốn chết à? Anh nói cái gì thế hả? Ngoan, đừng có giận hờn vu vơ. Đi về, anh bù cho cái khác nhé. Dứt lời Huy quay sang nhìn đồng chí công an. Làm phiền mọi người quá rồi, hôm nay tôi mời tất cả cà phê, lát nữa có người đem đến nhé. Nói xong Huy cũng liền kéo cô đi thẳng ra ngoài. Đồng nghi còn chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây. Anh làm cái gì thế? Anh bỏ tôi ra. Huy không để tai hay coi như không nghe thấy lời cô, mà trực tiếp kéo cô đi thẳng ra xe của mình. Đồng Nghi thấy vậy liền tức giận, giật mạnh tay. Lúc này Huy mới nhìn sang cô. Chuyện này có cái gì hay ho mà cô định cho cả thiên hạ biết à? Sao? Anh sợ mọi người biết được một doanh nhân tri thức như anh hóa ra lại bị ổi như vậy à? Cô không hiểu ý của tôi sao? Tôi là đàn ông, những chuyện này trong mắt họ vốn dĩ quá bình thường. Nhưng cô là con gái, không quan trọng danh dự của mình hay sao? Anh mà cũng quan tâm đến danh dự của tôi á? Đúng là già mèo khóc chuột. Nếu anh nghĩ như vậy thì anh đã không làm ra cái chuyện đấy. Huy nhìn cô như vậy, trong lòng cảm thấy day dứt. Thôi được rồi, chúng ta đến một nơi khác nói chuyện. Dứt lời anh mở cửa xe rồi kéo tay cô. Nhưng mà Đông Nghi lại vùng ra. Tôi và anh ấy chả có chuyện gì để nói với nhau cả. Sau đấy cô liền quay người rời bỏ đi. Nhưng Huy vội vàng bước tới kéo cô lại. Lần này anh không còn nhân nhượng nữa mà trực tiếp dùng sức nhấn cô vào trong xe. Anh làm cái gì? Anh thả tôi ra. Sức nhẫn nại của tôi có hạn, tốt nhất cô nên ngoan một chút. Nghe như vậy cô cười hắt một cái, trừng mắt nhìn Huy. Còn Huy sau đó cũng đi ra đóng cửa lại, rồi sang phía ghế lái ngồi vào, khởi động xe rời đi. Trong khoang xe chật hẹp tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được hơi thở của đối phương. Đồng Nghi hướng mặt ra phía ngoài, nhìn đường phố qua lớp cửa kính. Cô hằn học: muốn nói cái gì thì nói đi, không cần phải đi đâu cả. Cô đưa ra yêu cầu đi, bất kể chuyện gì tôi cũng thỏa hiệp với cô. Ý của anh, tôi không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp. Tất nhiên tôi phải nói thẳng, cô có muốn kiện cáo gì cũng chả có ích đâu. Người thiệt sau cùng là cô. Nhưng tôi ở đây vẫn xuống nước là bởi vì tôi muốn thể hiện thành ý xin lỗi cô. Thế nên cô cũng nên hiểu chuyện một chút. Ý của anh định dùng tiền để bịt miệng tôi? Tôi nói rồi, bất cứ yêu cầu gì tôi đều có thể đáp ứng, không riêng gì tiền. Vậy tôi muốn anh gặp quả báo. Cô đừng có ương bướng, cách này có lợi cho cô nhất. Đừng đặt cái tôi quá cao. Anh vừa nói tôi nên giữ lại danh dự, xong lại bảo rằng đừng đặt cái tôi quá cao. Suy nghĩ của anh cũng khá là mâu thuẫn rồi đấy. Lời nói của cô, chiếc xe của Huy cũng chạy thẳng vào trong sân của một ngôi biệt thự. Đồng Nghi thấy như vậy, cô lại nhíu mày hỏi: anh đưa tôi đi đâu thế này? Nhà tôi. Đến nhà anh làm gì? Anh không trả lời cô, tự tay tháo đai dây an toàn cho cô, rồi kéo cô ra ngoài đóng cửa lại. Sau đó lôi thẳng cô vào trong nhà. Anh làm cái gì thế hả? Tôi là con người, chứ không phải là cái máy đâu. Tại sao anh cứ lôi tôi sình sạch thế này? Huy vẫn không nói gì. Đẩy cô lại phòng khách, nhấn cô ngồi xuống chiếc ghế. Vừa đúng lúc nãy chuông điện thoại của anh vang lên. Huy lấy nó ra nhìn tên hiển thị, rồi lại hướng đến cô và nói nhỏ: cô ngồi yên ở đây. Dứt lời anh quay người đi ra ngoài, sau đó mới nghe máy. Đồng Nghi lúc này cũng hướng mắt nhìn theo, đôi đồng tử của cô phút chốc lóe lên những tâm tư sâu xa. Đồng Nghi lúc này cũng hướng mắt nhìn theo, đôi đồng tử phút chốc lại lóe lên những tâm tư sâu xa. Sau đó đưa mắt đảo quanh căn nhà, cẩn thận xem xét mọi vị trí, xác định được nơi đặt camera. Cố ý xoay người để che chắn, rồi lén lấy trong túi sách một vật gì đó, bằng cách khéo léo và tự nhiên nhất giấu nó xuống gầm ghế. Ngay khi đấy Huy cũng quay người trở vào. Đồng Nghi vẫn giữ thái độ bình thản, đưa tay xoa cổ chân đã có phần đỏ tấy. Anh thấy như vậy đi lại nhìn xuống chân cô: cô làm sao thế? Hôm trước ở bữa tiệc không may bị ngã trẹo chân, tôi không kiêng đi lại, bây giờ có vẻ sưng lên. Huy nghe như vậy ngồi xuống nâng chân của cô lên. Cô lại sợ anh phát hiện điều gì đó nên liền gạt tay anh ra: tôi nắm rồi nên không sao đâu. Huy cẩn thận xem xét vết thương của cô, thấy cũng không nghiêm trọng nên buông xuống, rồi nhìn cô và hỏi: sao rồi, cô đã nghĩ được yêu cầu gì chưa? Tại sao hôm nay thái độ của anh lại khác với tôi như thế? Không phải đang nghi ngờ tôi sao? Không phải chỉ là nghi ngờ hết rồi thì tôi không được có thái độ khác sao? Con người anh đúng là tùy ý. Chỉ cần nghi ngờ thì việc gì anh có thể làm. Hết nghi ngờ rồi lại dùng yêu sách để bù đắp sao? Thế bây giờ cô muốn thế nào? Cô muốn kiện tụng đến cùng á? Nếu vậy thì cô cần tôi đưa clip cho bên cảnh sát để cho họ tiện điều tra hay không? Anh còn quay clip sao? Sao lại không? Tôi đã làm cái gì thì tôi đều tính toán một đường lui cho mình chứ. Anh bị ổi. Tôi biết cô đến thành phố này để làm gì. Nếu như tôi giúp cô chuyện đó, vậy có thể giải quyết được chuyện này, đúng không? Anh có thể giúp tôi. Tôi nói rồi, chỉ cần cô đưa ra yêu cầu, tôi đều đáp ứng cho cô. Đồng Nghi nhìn anh suy nghĩ một hồi, sau cùng cô lên tiếng. Tôi cần phải suy nghĩ. Hôm nay tôi còn có một chuyện giải quyết. Bây giờ cô chuyển lại về khách sạn. Ngày mai chúng ta bàn chuyện này với nhau. Mọi chi phí ăn nghỉ đều không tính. Không cần đâu. Tôi thuê phòng ở chỗ khác rồi. Trong thời gian cô suy nghĩ thì vẫn nên ở trong tầm mắt của tôi. Anh yên tâm đi. Trước khi tôi có câu trả lời thì không bao giờ có động thái gì khác đâu. Thấy cô cường quyết như vậy, anh cũng không ép. Đồng Nghi trở về phòng và tiếp tục suy tính. Mọi thứ hoàn toàn diễn ra theo đúng kế hoạch mà cô đã vạch ra. Chỉ là việc phát sinh quan hệ đối với cô đang còn một chút đả kích. Nhưng nếu đã xảy ra rồi thì cô sẽ lạt mềm buộc chặt để tiếp cận Huy. Đêm đấy tại ga tàu, Vũ Khải Huy trong trang phục màu đen đứng ở đường ray, trên tay còn cầm một điếu thuốc. Kiểm tra cẩn thận chưa? Tiên Cường lúc này tiến lại gần, cẩn trọng nói. Dạ rồi thưa anh, bây giờ chúng ta chuyển hàng lên được chưa ạ? Đi quanh khu này, kiểm tra thêm một lần đi. Dạ vâng. Lúc đấy ở một góc tối cách đó không xa, Đồng Nghi đứng ở đó đưa mắt quan sát anh. Chiếc máy nghe lén cô cài ở dưới ghế ở nhà anh đã đưa đến một thông tin tốt khi biết tối nay anh vận chuyển hàng lên tàu. Đồng Nghi nhanh chóng báo lại với cấp trên, nhưng cô chỉ được lệnh dò thám chứ không có được động tĩnh đáp trả. Thế nên bây giờ cô ở đây chính là quan sát cách thức làm việc của Huy. Bất chợt khi đấy một con chó hoang từ đâu đi tới sủa oang, khiến mọi tầm mắt người của Huy đều đồn về phía của cô, khiến cho cô rơi vào tình trạng cảnh báo. Lúc đó anh cũng nhíu mày đi đến, sau đó dừng bước tiến lại. Khi mà chỉ còn vài bước nữa là tới, lúc này cô lại bước ra khỏi góc khuất, kéo theo một chiếc vali như vô tình bắt gặp anh. Huy vừa thấy cô liền xuất hiện một cảm giác nghi hoặc, nhíu mày hỏi. Đồng Nghi? Ơ, anh làm gì ở đây đấy? Còn cô, đêm hôm tại sao lại xuất hiện ở đây? Tôi trở về. Trở về? Huy có vẻ không tin lắm lời nói của cô, mà Đồng Nghi thấy như vậy, liền đưa vé tàu ra cho anh. Sao thế? Anh lại muốn nghi ngờ tôi à? Huy nhìn xuống tấm vé trên tay của cô, nó cũng chỉ mới mua cách đây vài phút, nhưng tâm tư của anh luôn rất cẩn thận. Tại sao cô trở về? Không phải nói rằng ngày mai chúng ta bàn đến thỏa thuận sao? Chuyện này xảy ra khiến tôi cảm thấy nơi này không thoải mái. Tôi muốn trở về để ổn định lại cảm xúc của mình. Sắp đến giờ tàu chạy rồi, nếu không có chuyện gì tôi đi đây. Nói xong cô kéo hành lý lướt qua anh. Khi đấy ánh mắt của cô cũng nhìn về một phía, chỉ một cái chớp mắt rất điềm tĩnh, mà ở góc tối xa kia đã có người hiểu ý. Nòng súng đã được lên đạn sẵn, ngón tay đặt ở vị thế chỉ cho bóp cò. Đúng lúc này, Huy liền túm lấy tay của cô. Khoan đã. Nhưng lời nói vừa dứt, một tiếng đoàng nhỏ vang lên, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, máu từ ngực chảy ra, thấm ướt cả một vùng áo, cả người vô lực dần dần ngã, đôi mắt trước đó còn kinh hãi, rồi lại nhắm chặt lại. Huy sừng sốt đến mức đồng tử của anh mở căng, vội vàng đưa tay đỡ lấy người của cô. Đồng Nghi! Tên Cường và đám đàn em vội vàng chạy đến. Anh Huy, anh không sao chứ ạ? Huy vội vã bế cô lên. Chia người ra, tìm bằng được kẻ đó. Dứt lời anh cũng liền vội vàng bước đi. Trước cửa phòng cấp cứu còn sáng đèn, Huy ngồi trên ghế chờ với một dáng vẻ lo âu. Từ sau khi phát sinh quan hệ với cô, anh dường như đối với người con gái này đã để lại sự lưu tâm. Lúc đấy cánh cửa bật mở, Huy vội vàng đứng dậy. Đưa mắt trông nhờ, nhìn đến vị bác sĩ bước ra. Bệnh nhân có vết thương ở thành ngực bên trái, tình trạng mất máu khá nhiều. Theo kết quả chụp CT, chúng tôi phát hiện dị vật đầu đạn nằm trong lồng ngực, viên đạn xuyên phổi, nằm giữa động mạch chủ, chỉ cách tim có 1 cm. Chỉ định mổ cấp cứu để gấp đầu đạn ra. Người nhà mau mau, làm hồ sơ bệnh án và ký cam kết đi. Bác sĩ, phẫu thuật rủi ro có cao không? Tôi muốn đăng ký phương pháp tiên tiến nhất. Yêu cầu đích thân giám đốc bệnh viện trực tiếp phẫu thuật. Viên đạn chỉ cách tim 1 cm, thế nên tỷ lệ rủi ro rất là cao. Nhưng anh yên tâm, chúng tôi sẽ dùng phương pháp tiên tiến nhất hiện nay để phẫu thuật. Còn việc anh muốn đích thân giám đốc bệnh viện, nếu như anh có sẵn mối quan hệ, anh nên tác động một chút. Tôi biết rồi. Nói xong câu này, anh lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó, mà sau đó quay người rời đi. Chỉ 15 phút sau, ca phẫu thuật bắt đầu diễn ra do chính đích thân giám đốc bệnh viện trực tiếp chỉ huy. Vẫn ở trước cánh cửa phòng cấp cứu, ánh đèn màu đỏ chói bật sáng, hòa với màu máu còn vương lại trên quần áo của Huy. Anh ngồi ở dãy ghế chờ, cả người có phần căng thẳng, dựa lưng vào thành ghế, hai bàn tay đan vào nhau, ngả đầu lên phía trần nhà mà nhắm chặt mắt lại. Đường yết hầu nhô lên tuyệt đẹp. Lúc đấy tiếng bước chân vội vàng chạy đến, một giọng nói vang lên. Anh em đã chia nhau ra tìm, nhưng chưa có thông tin gì. Huy nghe như vậy, đôi mắt của anh như nhắm lại. Trích xuất camera an ninh ở ga tàu, xem có kẻ nào khả nghi hay không. Và tuyệt đối phải giữ kín chuyện này, đừng để đến tai cảnh sát. Nếu như họ vào cuộc thì lô hàng của chúng ta sẽ bị khui ra. Em hiểu. Cũng may thời điểm đó đã muộn, ga vắng người, mà đối phương cũng dùng giảm thanh nên tiếng động không quá lớn. Nhưng mà em đang thắc mắc, rốt cuộc kẻ nào lại nhắm vào anh hay là cô ta chứ? Nếu như nhắm vào cô ta, có khi nào là kẻ có liên quan đến cái chết của ba mẹ cô ta? Vì ở đây cô ta đâu có quen ai, lấy đâu ra kẻ thù? Còn nếu như nhắm vào anh thì chắc chắn hắn chán sống rồi. Hắn không biết anh là ai sao? Huy nghe như vậy, anh mở mắt ra, ngồi thẳng dậy và nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu kia. Dù là nhắm vào ai, nhất định phải bắt hắn trả bằng máu. Em đã dặn anh em đi quanh đây tìm xem có manh mối nào không. Em cũng cho người nghe ngóng điều tra mấy đội khác rồi, xem liệu có phải chúng nó chơi đều bên mình hay không. Việc này tôi giao cho cậu. Vâng, mà cô ta thế nào rồi anh? Đạn cách tìm 1 cm, hiện đang phẫu thuật. Ghê vậy, cô ta mà qua được ải này chắc chắn là mạng lớn. Huy nghe như vậy cũng chả nói gì, tâm tư của anh nãy giờ đã theo vào bên trong căn phòng kia. Lúc này Cường nhìn thấy cả người của Huy vây máu. Anh Huy à, hay anh về nhà thay đồ đi, để em ở đây, có gì em báo. Không cần, cậu cứ đi làm việc của mình đi, phải tìm ra được tên đó càng sớm càng tốt, tránh để lâu ngày. Dạ vâng, có gì anh cứ gọi cho em. Cường quay người rời đi, hành lang bệnh viện lúc này về đêm cũng trở nên vắng vẻ. Một sự cô độc bao trùm lên thân ảnh của người đàn ông đó. Hình như đây là lần đầu tiên. Mà không, chính xác, chắc chắn đây là lần đầu tiên Khải Huy lại đặt tâm tình của mình quá nhiều lên một người phụ nữ. Anh không hiểu, cũng không tài nào lý giải được cái thứ cảm xúc bây giờ của bản thân mình. Có một chút lo lắng, một chút đau lòng, kỳ lạ thật. Một lần phát sinh quan hệ lại để lại trong anh vô vàn cái cảm giác khác lạ. Khi màn đêm buông xuống, lúc ấy đèn phòng cấp cứu cũng chợt tắt, cánh cửa sau đó bật mở. Huy suốt mấy tiếng đồng hồ không hề chợp mắt. Anh vội vàng đứng dậy, vị bác sĩ bước ra ngoài, ông kéo chiếc khẩu trang xuống, gương mặt mang vài phần mệt mỏi. Ca phẫu thuật rất thành công, chúng tôi lấy được viên đạn ra mà không tổn hại đến bất cứ cơ quan nào. Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ chỉ cần để cho bệnh nhân tĩnh dưỡng một thời gian. Lúc này chiếc giường bệnh được đẩy ra ngoài, đồng nghi nằm trên đấy, gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm chặt trong cơn mê man, bộ dạng mong manh tới mức chỉ cần chậm một chút là sợi dây sinh mạng sẽ đứt đi. Cô được đưa về phòng hồi sức. Cả đêm đấy Khải Huy ngồi đó để túc trực cô. Đến sáng ngày hôm sau, tiếng ồn ào của ca họp giao ban mới đánh thức đông nghi tỉnh giấc. Cơ thể vừa trải qua một ca phẫu thuật lớn, giờ người chỗ nào cũng đau ê ẩm, tứ chi tê liệt, không còn sức. Đôi mắt mệt mỏi chớp nhẹ vài cái, rồi mới nhìn đến nơi trần nhà trắng xóa kia. Cô vô thức nói. Đây là âm tào địa phủ sao? Đây là bệnh viện thành phố, và em vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, đánh bại cả Diêm Vương đấy. Lại là anh à? Sao thế? Viên đạn xuyên ngực khiến trí nhớ của em cũng biến mất rồi sao? Đạn? Đạn ư? Tại sao tôi lại trúng đạn? Tôi đang điều tra, tìm ra kẻ đó, khả năng là nhắm vào tôi, nhưng không may lại bắn trúng em. Cô nghe anh nói như vậy, lại nhắm mắt và thở mạnh một cái, cảm nhận được cơn đau thắt. Cô nhăn nhó. Đau, đau chết tôi rồi. Em đừng cử động nhiều. Bác sĩ nói rồi, đã gắp được viên đạn ra. Bây giờ em cần phải nghỉ ngơi. Hành lý của tôi đâu? Tôi cho người đem về cho em rồi. Trong túi của tôi, hộp phấn và một thỏi son. Anh lấy giúp tôi. Em đang bệnh, tại sao còn lo làm đẹp chứ? Tại sao lại không? Người chết còn phải trang điểm, nói gì người bệnh. Thôi được rồi, tôi bảo người mang đến cho em. Nhưng nếu như em tỉnh rồi, tôi về qua nhà một lát, sau đó tôi sẽ trở lại. Đồng nghi lúc này mới nhìn xuống người của anh, thấy chiếc áo của anh mặc đang còn màu máu. Anh ở đây cả đêm sao? Nếu như không tôi thì là ai? Thôi được rồi, cô nghỉ ngơi đi, lát tôi vào. Nói xong câu đấy, Huy cũng quay ra ngoài dặn dò y bác sĩ. Sau đó anh rời khỏi bệnh viện. Anh trở về nhà, việc đầu tiên chính là gột rửa toàn thân mình để trôi đi cái mùi máu tanh nồng. Sau đó xuống bếp tự mình nấu cho cô một nồi cháo loãng, hương thơm nức tỏa khắp cả nhà bếp. Khi đó Cường ở bên ngoài vội vã đi vào. Anh Huy, em vừa nghe ngóng được một tin ạ. Có cái gì nói đi. Mày đưa em đi điều tra. Chúng nó nói tối qua bên đội thằng Quang, đêm hôm qua đã lén lút tụ tập ở một công trường bỏ hoang, làm cái gì đó không rõ. Có người dân đêm qua đi chợ, nghe thấy chúng nó kháo nhau cái gì mà bắn chết nó. Tìm hiểu xem chúng nó làm cái gì chưa? Dạ chưa anh. Nhưng có khi nào liên quan đến vụ nổ súng tối hôm qua không ạ? Trước giờ nước sông không phạm nước giếng, thế nên cần phải biết chính xác có đúng liên quan đến bên đó hay không, tránh gây hiểm khích. Em biết, em đang điều tra. Với lại ở quán bar có mấy tên thanh niên nói rằng muốn gặp anh. Em đuổi chúng nó rồi, nhưng ngày nào chúng nó cũng đến, không biết có chuyện gì. Thôi được, tôi sẽ qua đó xem sao. Cậu đem nồi cháo này vào bệnh viện cho cô ấy. Dạ vâng. Mà này, trong hành lý của cô ấy đem theo một hộp phấn và một thỏi son. Dạ, em biết rồi. Huy trở ra ngoài xe, còn Cường theo lời dặn dò của anh đem đồ đến cho cô. Khi đấy trong phòng bệnh chỉ có mỗi mình Đông Nghi. Cô với tay lấy hộp phấn để ở phía bàn bên cạnh, mở lên, xoay nhẹ chiếc gương, ánh đèn tín hiệu phát sáng. Ngay sau đó một giọng nói vang lên. Đông Nghi, kế hoạch lần này cô không xin phép tôi, mà cô tự ý hành động là sao? Cấp bách quá nên tôi không kịp báo cáo, nhưng kết quả được đền đáp. Anh ta bây giờ không còn nghi ngờ tôi. Nhưng cô có biết hành động như vậy rất nguy hiểm hay không? Cô là đặc vụ quan trọng trong chuyên án. Nếu như cô có mệnh hệ gì, tôi phải giải thích thế nào với cấp trên đây? Chẳng phải là bây giờ tôi không sao rồi sao? Viên đạn chỉ cách tim có 1 cm. Cô nghĩ là cô có thể an toàn được sao? Tại sao cô không chọn vị trí khác an toàn hơn? Muốn một phát về đích luôn thì chúng ta phải chấp nhận chơi lớn. Thật là cứng đầu. Cũng may là cô không sao đấy. Nếu không ấy, là một tổn thất lớn cho đội chúng ta. Thế bây giờ tình hình của cô thế nào? Tôi nắm chắc phần thắng. Tới đây chắc chắn sẽ khóa tín hiệu một thời gian. Bất cứ nhiệm vụ nào cũng không nhận. Tôi cần tận dụng thời gian này để chiếm lấy niềm tin của anh ta. Ngay cả làm việc cho anh ta, tôi phải làm. Tôi hiểu. Mục đích ban đầu của cấp trên chính là như vậy. Để cô dần dần gia nhập vào tổ chức của hắn, sau đó tìm cách nắm giữ hết bí mật nội bộ bên trong. Khi hoàn toàn khống chế được, thì sẽ có lệnh quay bắt khẩn cấp. Tôi gọi điện chỉ muốn thông báo tình hình trước mắt như vậy. Người đã hỗ trợ tôi đêm qua, anh cho anh ta rút đi. Được. Đồng Nhi sau câu nói này tắt đi tín hiệu, vài thao tác vô hiệu hóa hoàn toàn, đem hộp phấn trở về trạng thái bình thường nhất. Chiều này của cô đã được tính, nhất định sẽ thành công. Chỉ là cô đưa bản thân ra đánh cược quá lớn, xem ra số mạng của cô vẫn chưa đến ngày tận. Thời gian sau đó, Khải Huy trực tiếp chăm sóc cho cô đến ngày xuất viện. Anh lái xe đưa cô về nhà của mình, đưa cô đến một căn phòng lớn, được bố trí nội thất sang trọng với tông màu nhẹ nhàng con gái. Đồng Nghi đưa mắt nhìn căn phòng một lượt, gương mặt xinh đẹp nhưng lại mang vài phần nhợt nhạt bởi vừa mới trải qua một trận thập tử nhất sinh. Tại sao lại phải về nhà của anh? Trước khi tôi tìm được kẻ đấy, em phải hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Không phải nói là nhắm vào anh sao? Tôi ở cạnh anh, há chẳng phải là tôi càng nguy hiểm hơn à? Đó chỉ là nghi ngờ. Huy tiến lại gần cô, túm lấy cánh tay của cô, kéo người cô áp sát lại người anh. Hơn nữa, chỉ có một lần thôi, tôi không để xảy ra lần thứ hai đâu. Đồng Nghi nghe vậy hướng đôi mắt mệt mỏi, nhìn lên khuôn mặt của Huy, sau đó đẩy nhẹ anh ra, rồi đi lại phía trước giường ngồi xuống, dáng vẻ có phần chán ghét. Tôi cảm thấy từ khi gặp anh, mình bị sao quả tạ nhìn chúng. Tôi thật là đen đủi. Huy lúc này nhìn cô, từng bước tiến lại gần, bất chợt bế cô lên, rồi đưa cô xuống giường, thuận tay đặt cô ngồi lên đùi của mình. Mà Đồng Nghi có chút giật mình, theo phản xạ, khoác tay qua cổ của anh. Anh làm cái gì thế hả? Tôi muốn xem vết thương của cô. Huy không ngần ngại đưa tay lên cởi cúc áo. Hành động này khiến cho cô sừng sốt, liền túm tay của anh. Cái đồ bệnh hoạn này! Sao lại bày ra vẻ thoảng thốt thế? Cơ thể của em, da thịt của em, chỗ nào tôi cũng đều chạm qua cả rồi. Cho dù là như vậy, nhưng chỉ là đêm đấy. Anh đâu thể vì thế, anh cứ trơ trẽn, chiếm hết tiện nghi của tôi. Không phải em nói rằng em bị sao quả tạ nhìn chúng sao? Không bằng để tôi nhìn, biết đâu chúng ta lại hóa giải được. Đồ điên, cách hóa giải bây giờ là anh phải tránh xa tôi ra. Nghe như vậy, Huy bất chợt buông tay ra khỏi áo của cô, hướng cái ánh mắt có phần chiều chuộng, nhìn lên gương mặt khả ái của cô. Xa như vậy được chưa? Càng xa càng tốt. Ai ngờ xong câu nói này, vòng tay của anh lại siết chặt lấy bờ eo của cô và kéo cô áp sát lại mình. Đối với tôi, khoảng cách đó là xa rồi. Nếu như vẫn không được, vậy thì chúng ta phải để sao quả tạ nhìn chúng thôi. Nói rồi anh lại đưa tay lên cởi cúc áo của cô, mà Đông Nghi thấy như vậy, lại lúng túng phản đối. Này! Cử động mạnh của cô động đến vết thương, một cơn đau bỗng kéo đến, khiến cho cô nhíu mày. Thấy như vậy Huy lo lắng, thanh âm có một chút trách móc. Em nghe lời một chút không được sao? Sau câu nói này, Đông Nghi cũng đành phải xuôi theo. Từng cúc áo lần lượt được cởi bỏ, hai trái đào căng mọng dần dần lộ ra, nhưng lần này lại xuất hiện thêm một vết mổ còn sưng tấy. Anh đừng nhìn, trông ghê lắm. Đồng Nghi bất giác, xấu hổ, đưa tay che lại vết thương. Anh nghe như vậy là nhẹ nhàng cầm tay của cô gạt xuống. Sau đấy bất ngờ, vùi mặt vào nơi đó, bờ môi mang hơi thở nóng, chạm lên những đường chỉ, nổi cộm ở trên đó. Không ghê, ngược lại tôi thấy rất đẹp. Câu nói này mang theo một sự ma mị, phút chốc khiến đầu óc của cô có một thoáng điêu đứng. Cả gương mặt của Đông Nghi đỏ bừng lên vì điều đó. Cô vội vàng đẩy anh ra, rồi túm lấy ngực áo của mình. Nhưng tôi không thấy nó đẹp. Và tôi không muốn ai nhìn thấy. Không muốn ai nhìn là đúng rồi. Bởi vì chỉ có mình tôi mới có quyền được nhìn. Anh làm cái gì mà có cái quyền? Tôi là cái gì á? Là người đàn ông đầu tiên của em. Là người có thể ngăn cản bất cứ thằng nào dám bước đến gần em. Như vậy đã đủ chưa? Anh... Tôi tên là Vũ Khải Huy. Cô hãy gọi thử xem nào. Tại sao tôi phải gọi? Ai ngờ lời nói vừa dứt, Huy bất chợt hôn lên môi của cô, cứ dây dừa mút lấy bờ môi mềm mại một cách chậm rãi. Mà Đông Nghi lúc này kinh ngạc tròn mắt, mất vài giây bàng hoàng, cô mới vội vàng đẩy anh ra. Anh là đồ bệnh hoạn. Vẫn không chịu gọi tên của tôi sao? Vậy để tôi làm lại một lần nữa nhé. Nói rồi Huy lại ghé sát mặt lại gần, nhưng cô liền chống tay lên ngực anh, đẩy anh ra. Vũ Khải Huy, vậy được chưa? Em biết nghe lời rồi đấy. Sau câu nói này, anh cũng xoay người đặt cô ngồi xuống giường. Thôi được rồi, thời gian này em cần phải nghỉ ngơi. Tôi không làm em mệt. Tôi có việc cần phải làm. Lát về tôi nấu cơm cho em ăn. Nói xong, Huy quay người trở ra ngoài. Còn cô ngồi đấy nhìn theo bóng của anh. Nghe tiếng xe chạy rời khỏi, bàn tay đưa lên quẹt ngang lau đi miệng của mình. Ánh mắt ngượng ngùng ban nãy, phút chốc cũng trở nên đanh lại. Đôi đồng tử sâu hun hút những tâm tư khó nói. Khi ấy tại một căn nhà khác, một tên thanh niên mặt mày dữ tợn, xăm trổ kín tay, bước vào. Anh Quang, em mới được nghe một tin. Thằng Huy nó đang quen với một con nào đấy. Nghe như vậy tên Quang kia bình thản. Mày lạ lắm à? Cứ làm như trước giờ, nó không chơi đàn bà bao giờ. Lần sau đem về tin bổ ích một tí, không thì thôi. Nhưng mà lần này rất khác. Nó đưa con bé đấy về nhà ở cùng. Em nghe ngóng được con này bị cái gì đấy, nằm viện 10 ngày nay. Là hắn túc trực ở bên cạnh chăm sóc. Trước giờ thằng này chơi đàn bà như đạp hoa dẫm cảnh. Chơi xong nó quăng cho cục tiền rồi thôi. Làm gì có chuyện tận tình như thế. Tin này có đúng không? Đúng anh ạ. Mày điều tra xem con đấy là ai. Không ngờ nó lại có ngày tự tạo cho mình một điểm yếu. Dạ vâng. Nếu đúng như nó yêu con bé đấy thật, thì chúng ta chỉ cần dùng nó để uy hiếp hắn. Anh nhiều năm qua cứ phải nhường nhịn hắn như vậy. Bây giờ đến lúc cho hắn biết tay rồi. Người của tao sắp xếp đều không có kết quả. Không ngờ không tốn công lại được việc. Tao nói rồi, khiêm tốn cỡ nào mà va vào đàn bà thì cũng như là người khôn mà thành ngu. Bây giờ mày mau đi đi, tìm hiểu con đấy cho tao. Dạ vâng ạ. Nói rồi tên đấy cũng liền rời đi. Gã Quang ngồi trên ghế đăm chiêu vài giây rồi lại bật cười đắc ý. Buổi tối hôm đấy, một con xe mẹc đắt tiền màu đen bóng loáng dừng lại trước một căn nhà 2 tầng được thiết kế hiện đại. Mở cửa bước xuống là một gã đàn ông tướng tá đô con, dáng vẻ có phần khệnh khạng, từng bước tiến vào bên trong, đưa tay đẩy cánh cửa ra. Lúc này ngay phòng khách là một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế sofa vắt chéo chân, một tay cầm chiếc gương soi, một tay tô thỏi son đỏ lên môi của mình. À, ta biết có người đến nhưng vẫn không thèm đoái hoài tới. Thấy như vậy, hắn ta bước vào và quát lớn. Cả ngày phấn phấn son son, rồi có làm được cái tích sự gì đâu, vô dụng. Nghe vậy à ta vẫn bình thản tô son cho mình, sau đó còn mím môi ngắm nghía đủ kiểu. Bé bé cái mồm thôi, muộn rồi, để yên cho hàng xóm người ta nghỉ ngơi. Ai ngờ vừa mới dứt lời, hắn liền đi lại giật phăng chiếc gương trên tay, quăng lên bàn. Việc tôi bảo cô làm đến đâu rồi? Tại sao giờ này còn ở đây soi gương ngắm nghía hả? Này Quang, anh nổi cáu cái gì? Không phải tôi vẫn đang làm đây sao? Đang định tối nay đến gặp anh ta đây. Đúng là thứ đàn bà vô dụng, chả được cái tức sự gì. Ngoài vú to, mà to quá thì lút mẹ cái não rồi. Bây giờ còn đến gặp hắn làm gì? Hắn chịu gặp cô à? Sao lại không chịu? Sao không cái gì? Bây giờ hắn ta có con khác rồi, còn đưa con bé đấy về nhà ở chung, sống như vợ chồng kia kìa. Anh nói Huy sao? Không hắn thì ai? Anh ta đang quen con nào? Tại sao tôi không biết? Ai biết nó là con nào? Đang bảo thằng Ben đi điều tra rồi. Nói đến đấy, tên Quang lại nhìn xuống bụng của à rồi hỏi tiếp. Thế cái bụng có phản ứng gì chưa? Chưa. Đúng là đàn bà ăn hại. Anh chửi tôi thì được cái gì? Hôm đó tôi đã chọc thủng bao rồi. Không có thì là do anh ta, chứ không phải là do tôi. Mà anh cứ làm một lần là tưởng có thai được ngay à? Cô xem tôi đã tốn bao nhiêu tiền đắp lên người của cô từ trên xuống dưới để có thể tiếp cận được hắn. Một cơ hội tốt như vậy mà không biết nắm bắt. Thua cả một con đàn bà vô danh tiểu tốt. À ta bị nói như tát nước nên trong lòng vô cùng ấm ức. Lại nghe được Vũ Khải Huy có quan hệ với người đàn bà khác thì bực bội lại càng tăng lên. Tôi cũng đã liên tục chủ động liên lạc với anh ta, nhưng anh ta đâu có chịu. Mà lạ thật, tính khí thất thường, đàn bà với anh ta chỉ là qua đường. Tại sao anh ta lại có thể tiếp cận được con kia? Chắc là không nổi vài ngày đâu. Thế mà nó được hắn chăm sóc suốt mấy ngày trời ở bệnh viện, sau đó xuất viện, là được đưa về nhà đấy. À ta nghe nói như vậy, bàn tay lại càng siết chặt, cô nén cơn giận. Tên Quang lại tiếp tục. Thôi được rồi, cô không cần phải làm gì tiếp. Có làm cũng vô dụng, tôi đến đây chỉ nhắc nhở với cô như thế. Sau câu đấy hắn ta cũng quay người chờ ra ngoài, mà à ta ngồi đấy ánh mắt sâu hắm, lộ rõ sự ganh ghét, nhìn chằm chằm vào chiếc gương đang để trên bàn. Sau đấy giận dữ khua tay, gạt nó xuống đất vỡ tan tành. Để tao xem, mày rốt cuộc là con nào? Buổi tối hôm đấy tại nhà của Huy, ở ban công của một căn phòng, dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình đứng trước gió. Hướng gương mặt nhìn lên phía ánh trăng trên cao, cái thứ ánh sáng yếu ớt chiếu xuống đôi mắt xinh đẹp như sớm đã đắm chìm trong những toan tính mưu kế. Đồng ý biết lựa chọn này để ở bên cạnh anh sẽ không tránh được những lần đụng chạm thể xác, cô đang tự hỏi liệu cô đánh đổi như vậy có đáng hay không. Mục đích ban đầu bước chân vào đây, thứ nhất là muốn tìm hiểu về cái chết rất rất nhiều uẩn khúc của ba mẹ, thứ hai là vì sau khi ba mẹ cô mất, Đại Bảo hiện là cấp trên của cô, đã nuôi dạy và cho cô học hành đầy đủ. Vậy nên cô nghe theo lời hướng dẫn của ông ấy mà tham gia vào đội đặc vụ. Trước đó có khăn nguy hiểm thế nào cô cũng không từ nan, nhưng lần này là đánh đổi danh tiết của một người con gái. Ván cờ này cược quá lớn rồi. Bất chợt lúc đó một bóng người từ phía sau phủ lấy tấm lưng của cô. Anh ghé mặt vào một bên tai của cô nói nhỏ. Đang suy nghĩ gì thế? Tôi chỉ là đang nghĩ bước đầu đặt chân đến đây với mục đích gì? Và giờ có còn vì điều đấy nữa hay không? Chuyện của ba mẹ em sao? Lúc ba mẹ tôi mất, khi đó tôi mới 10 tuổi. Họ nói ba mẹ tôi gặp tai nạn qua đời. Tôi chỉ biết có vậy. Sau này lớn lên học hành đỗ đạt, có một chút quen biết. Tôi dò hỏi thêm, cái chết của ba mẹ tôi năm đó có quá nhiều uẩn khúc, lại liên quan đến một số nhân vật có vai vế, thế nên tôi không thể làm lớn chuyện. Tôi nghe được tin con trai của đại gia bậc nhất tỉnh Đê tổ chức lễ đính hôn, mời những vị quan khách có vai vế và chức vụ to lớn, nên tôi mới tự mình tìm đến đây, mong muốn ban đầu có thể thu thập thêm một ít thông tin nào đó. Cuối cùng tôi không tra được gì, lại khiến bản thân của tôi thảm hại như thế này. Cô đang còn ấm ức vì tôi đã làm chuyện đó với cô. Ấm ức thì được cái gì? Chuyện cũng xảy ra rồi, đâu có khác được chứ. Thực ra cuộc sống của tôi có khá nhiều phức tạp. Việc tôi đề phòng và nghi ngờ em không phải là tùy hứng. Bây giờ tôi không thể nói rõ được, nhưng một lúc nào đó tôi sẽ thể kể cho em. Chuyện của ba mẹ em tôi sẽ điều tra giúp. Có lẽ không cần. Đến bản thân tôi còn không lo được cho tôi. Nếu như điều tra, tôi có thể làm được gì chứ? Bản thân em tôi lo được. Chuyện của em tôi làm được cho em. Đồng Nghi nghe như vậy lại nhìn lên anh, đôi mắt trong veo và sáng như ánh trăng trên kia, dường như trong vài giây ngắn ngủi đã rung động. Cô nhận ra được thái độ kỳ lạ ấy, liền gạt phăng nó đi, tự dặn bản thân mình phải cứng rắn. Trong ván cờ này tuyệt đối không thể để gậy ông đập lưng ông. Lúc đó một cơn gió thổi mạnh lùa qua, khiến cho cô khẽ rùng mình. Huy thấy như vậy nói ngay. Thôi được rồi, em đừng nghĩ ngợi nhiều, mau vào trong nhà không lạnh. Tiết trời mùa này nhiều gió độc lắm. Nói xong câu đấy, anh cúi người xuống bế bồng cô lên. Đồng Nghi theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ của anh. Anh làm gì thế? Tôi vẫn đi được mà. Em đứng ở ngoài này mệt rồi, để tôi đưa em vào trong. Cứ như vậy anh từng bước bế cô trở vào trong, nhưng tuyệt nhiên lại ra khỏi phòng của cô, khiến cho Đồng Nghi khó hiểu. Chúng ta đi đâu? Nhưng Huy không nói gì, cứ trực tiếp đưa cô về phòng của mình, đi đến chiếc giường và đặt cô xuống, sau đấy thuận tiện cũng nằm luôn bên cạnh. Anh làm cái gì thế? Để tôi về phòng. Lúc này Huy ôm cô vào trong lòng, cái mùi hương thơm thoang thoảng trên cơ thể của cô khiến cho anh dễ chịu. Ngủ đi, tôi sẽ không làm gì đâu. Nghe như vậy Đồng Nghi cũng tự xuôi, cả gương mặt của cô áp sát vào ngực của anh, nghe được cả tiếng nhịp tim đập, hơi thở nóng phả trên đầu. Cảm giác ấy như được che chở, phút chốc lại bình yên đến kỳ lạ. Chỉ là tâm tư của cô lúc này lại đang nhen nhóm những mưu tính khác, từng bước đã đến gần kế hoạch. Được một lúc lâu sau, bất chợt Huy lại buông cô ra, anh ngồi bật dậy. Đồng Nghi thấy thế lại ngước mặt lên nhìn anh một cách khó hiểu. Em ngủ đi nhá, tôi đi tắm. Không phải là anh tắm rồi à? Hôm nay thời tiết hơi nóng. Nói xong câu đó, Huy cũng liền bước xuống giường rồi đi thẳng vào nhà tắm, trong con mắt ngơ ngác của cô. Anh ta bị làm sao thế nhở? Tiếng nước chảy róc rách vang lên, Huy ở dưới vòi sen hứng làn nước mắt lạnh dội thẳng xuống cơ thể cường tráng của mình. Dòng nước bám theo những đường cơ thể tuyệt đẹp chảy xuống da thịt rắn chắc, đến cả vị trí cao ngạo đã vì ai mà vực dậy kia. Huy nuốt xuống một đường yết hầu tuyệt đẹp, anh chửi thề. Chết tiệt. Sau khi đã dùng nước để giải tỏa lại tâm trạng của mình, Huy mới trở ra ngoài, chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm. Anh tiến lại phía giường, thấy cô đã say sưa ngủ, lại bằng cách nhẹ nhàng nhất nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng. Nhưng tuyệt nhiên chẳng được lâu sau đó, anh phải ngồi dậy, hạ thân bức bối khủng khiếp. Đâu phải là anh chưa từng gần gũi đàn bà, nhưng không hiểu tại sao khi ở cạnh cô, bản thân của anh không thể nào kiểm soát được. Huy bước xuống giường, cầm theo hộp thuốc đi ra ngoài ban công, tiện tay châm lấy một điếu thuốc, đưa lên miệng, hút từng hơi sâu. Khi đã áp chế được cơn dục vọng xuống, tâm tư của anh trở nên trầm mặc, sau đó lấy điện thoại và gọi cho ai đó. Đợi bên kia nhấc máy, thanh âm như sợ người bên trong tỉnh giấc mà hạ xuống một chút. Tìm thêm thông tin về cái chết của ba mẹ cô ấy, điều tra một lượt từ đầu cho tôi. Nói xong anh tắt máy, sau đó quay mặt nhìn người con gái đang yên giấc trên chiếc giường kia. Ánh mắt của anh trở nên vô cùng dịu dàng. Huy ở đấy hút thêm điếu thuốc nữa, sau đó mới quay trở lại. Lần này cũng không dám chạm vào cô, chỉ nằm xuống bên cạnh, rồi cố ép mình đi vào giấc ngủ. Khi mà hơi thở đều đặn, nhận thấy người bên cạnh mình đã ngủ say, Đông Nghi mới từ từ mở mắt. Trong bóng đêm ấy, đôi đồng tử như một hố sâu hun hút nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Vạn vật là vô thường, mà tình cảm là thứ không bao giờ đoán trước được. Chỉ mong rằng con người sẽ không phải hối hận bởi những gì mình đã làm mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, đúng như câu cuối của tập 2, tình cảm là một thứ vô cùng khó nói. Chả biết khi nào, từ lúc nào mà chàng trai tên Huy lại dành tình cảm cho cô gái tên Nghi của chúng ta. Và Đông Nghi cũng vậy, cô dần dần biết được rằng chàng trai bên cạnh mình phải như thế nào đó để khiến cho cô, tâm tình của cô thoải mái khi ở bên cạnh anh, dựa dẫm vào anh và nhờ cậy anh tìm hiểu về cái chết của bố mẹ mình. Câu chuyện của chúng ta càng ngày càng ly kỳ và hấp dẫn, thế nên quý vị ơi, chúng ta hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.